Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi người vạch trần thân thế của Giang Ti Vũ rất dễ dàng, chỉ cần một bức thư, vài câu nói là xong, nhưng mục đích của cô ấy nào phải chỉ đơn giản là vạch trần thân phận của Giang Ti Vũ. Cô ấy còn muốn Giang Ti Vũ phải sống dở C-H-E-T-G. Giống như đã làm với Giang Thiết Quân, Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo, cô ấy cũng muốn Giang Ti Vũ phải nếm trải cảm giác đó. Cô ấy muốn chỉnh đốn cả nhà bọn họ cho bằng nhau. Giang Ti Vũ vẫn luôn làm đại tiểu thư ở nhà họ Giang, từ nhỏ cơm bưng cơm vác, được người ta cung phụng, theo đuổi. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên xuất hiện một cặp cha mẹ ruột nghèo rớt mồng mồng, không biết trong lòng cô ta sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa không phải người có lòng dạ cha mẹ, phí hết tâm tư muốn cho con gái ruột sống những ngày tháng tốt đẹp sao? Chỉ là không biết, đợi đến khi bọn họ tìm đến, lại bị chính con gái ruột ghét bỏ, bị con gái ruột xem như ăn mày mà đuổi đi, trong lòng bọn họ sẽ có cảm giác gì, sẽ có phản ứng gì? Thân thế bị vạch trần thì đã sao? Qua cơn khiếp sợ ban đầu, sau đó chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng, chẳng đau chẳng ngứa, ngày tháng vẫn trôi qua như cũ. Cho dù sau này Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa có bị trừng phạt, Giang Ti Vũ vẫn có thể sống yên ổn, không cần phải gánh chịu bất kỳ hình phạt nào. Giang Ti Vũ đã gây ra biết bao tội lỗi với cô ấy, đắc tội với cô ấy, sao có thể để cô ta được yên ổn như vậy? Cô ấy muốn để cho Giang Ti Vũ sau khi biết thân thế của mình, cả ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu che giấu bí mật, cả ngày dây dưa tranh cãi với vợ chồng Giang Thiết Quân. Từ khi biết được thân phận của Giang Ti Vũ, cô ấy đã mạo danh Giang Ti Vũ viết thư cho Trương Lê Hoa. Thịnh tình mời Trương Lê Hoa đến Bắc Thành hưởng phúc, sợ Trương Lê Hoa do dự không dám đến. Cô ấy còn gọi điện thoại cho Trần Chí Dũng, để cho Trần Chí Dũng âm thầm tiết lộ chuyện này cho Giang Thiên Bảo. Tên Giang Thiên Bảo đó vốn lười biếng, thích hưởng thụ, biết mình có một cô em gái ruột từ nhỏ đã sống những ngày tháng giàu sang ở Bắc Thành, còn muốn đón bọn họ đến hưởng phúc, hắn ta chỉ e là sẽ lập tức bay đến ngay. Đến bây giờ, hơn nửa tháng trôi qua, đám người Trương Lê Hoa chắc cũng sắp đến rồi. Chờ sau khi bọn họ đến, cuộc sống của Giang Ti Vũ mới thật sự là tuyệt vời. Đấy, ngày hôm sau, Lục Chính Tây công bố danh sách sinh viên được chọn tham gia đội hình diễu binh. Nghe được tên Giang Thiên Ca, Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi nghiến răng nghiến lợi, đám Trần Tuệ Viên thì kích động nhảy lên. Không ít nữ sinh ở các khối khác cũng chạy tới chúc mừng Giang Thiên Ca. Trương Quân Minh vui vẻ khoa chân múa tay. Thiên Ca, mình biết nhất định cậu sẽ được chọn. Trong tất cả mọi người, cậu là người xứng đáng nhất. Đúng đúng đúng, tối qua ở ký túc xá bọn mình đã nói, trong 10 người nhất định sẽ có Thiên Ca. Thiên Ca, cậu được tham gia diễu binh rồi. Tuyệt quá, nghe nói trên TV cũng sẽ phát sóng lễ diễu binh. Thiên Ca, không biết bọn mình có thể xem TV nhìn thấy cậu không nhỉ? Vân Mộng Hạ Vũ, tâm trạng mọi người đều rất kích động, vây quanh Giang Thiên Ca ríu rít nói chuyện, Tiêu Phong cũng đi tới. Tiêu Phong cũng được chọn vào đội hình diễu binh, những người quen biết anh ấy đều cười chúc mừng. Tiêu Phong nhếch miệng, nở một nụ cười gượng gạo, anh đi đến bên cạnh Giang Thiên Ca, thấp giọng hỏi. Thiên Ca, nghe nói có người đi tố cáo cậu với huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của Tiêu Phong mang theo sự tức giận không kìm nén được. Từ khi hiểu chuyện, anh đã vô cùng căm ghét hành vi tố cáo. Ở trường đại học mà còn giở trò tố cáo sao? Tố cáo cái con khỉ. Nghe được lời Tiêu Phong nói, đám người Trần Tuệ Viên, Lý Gia Nguyên, Trương Quân Minh đều sững sờ. Tố cáo Giang Thiên Ca. Sau khi hoàn hồn, tất cả đều tức giận đến mức như muốn phun lửa. Thời kỳ đặc thù đó, mặc dù bọn họ còn nhỏ tuổi, nhưng tình hình lúc bấy giờ như thế nào, bọn họ đều biết. Vì nạn tố cáo hoành hành, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, không ai dám nói nhiều một câu, người người tự nguy. Có người vì bị tố cáo mà gia đình tan nát, thậm chí, họ hàng, người thân của một số người trong số họ cũng vì bị tố cáo mà chịu không ít đau khổ. Tất cả đều căm ghét tột độ hành vi tố cáo. Nghe nói có người tố cáo Giang Thiên Ca, mọi người càng thêm tức giận. Trương Quân Minh nắm chặt nắm đấm, kẻ nào lại thất đức như vậy, cho mình biết đi, mình nhất định phải cho kẻ đó một bạt tai. Trần Tuệ Viên nhíu mày hỏi, tại sao lại tố cáo Thiên Ca? Có phải vì chuyện được chọn vào đội hình diễu binh không? Dư Mai Tình nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp mắng, đồ xấu bụng, ghen ăn ghét ở, nguyền rủa mày ra đường vấp ngã chó gặm, thi cử môn nào cũng rớt, lấy chồng bất lực, sinh con không có lỗ. Cách chương.